kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 115, quái dị quỷ cảnh. Kể bên này có quỷ cảnh sao? Giúp ta thu thập một chút quỷ cảnh tình báo. Lời này nói chuyện, Cơ Hồng Điệp sắc mặt nháy mắt biến sắc. Bên cạnh đạo sĩ cùng hòa thượng cũng nghĩ đến một chút, không khỏi mở miệng nói, ngươi sẽ không chuẩn bị tiến công quỷ cảnh đi. Đương nhiên, không được, đừng đi chịu chết. Cả hai trăm miệng một lời cự tuyệt, để Lục Thần tò mò, thảo phạt quỷ cảnh có cái gì không đúng sao? Thảo phạt quỷ cảnh xác thực rất tốt, nhưng ngươi từng đánh tan qua quỷ cảnh, đã bị tà ma chi khí tiêu ký qua, lần nữa tiến vào quỷ cảnh, tà ma chi khí tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới đánh chết ngươi. Các ngươi cũng trải qua chuyện như vậy. Lời này để đạo sĩ lắc đầu. Không có, nhưng chúng ta tiền bối trải qua, làm đứng đầu nhất thiên kiêu. Bọn hắn đang trưởng thành sau khi đứng lên nghiền sát qua quỷ cảnh bên trong tà ma. Nhưng lần thứ hai tiến vào về sau, lại bị tà ma chi khí trả giá đắt đánh giết. Tà ma chi khí có thể lần lượt trả giá đắt, nhưng chúng ta lại không thể cùng nó tiêu hao. Cho nên, các ngươi liền không chủ động. Dĩ nhiên không phải. Nói đến nơi này, đạo sĩ ánh mắt lộ ra khác cảm xúc. Kia là thống khổ cùng nặng nề. Chỉ là, phong hào cấp anh hùng chúng ta chết chưa bất cứ ý nghĩa gì. Tà ma vẻn vẹn nỗ lực mấy cái quỷ cảnh đại giới liền có thể đánh giết hiện tại chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta trở thành truyền kỳ về sau, tà ma chi khí muốn lại giết chúng ta, trả ra đại giới liền lớn. Đạo sĩ lời nói không nhiều, nhưng Lục Thần đã minh bạch hắn ý tứ. Truyền kỳ cùng phong hào anh hùng là hai cái giai đoạn. Dù là tại đê giai một mực vượt cấp khiêu chiến Lục Thần, tại tiến vào phong hào anh hùng sau cũng không có đối phó truyền kỳ lực lượng. Bởi vậy, Trung Châu chân chính thiên kiêu không có tiến công trung cấp quỷ cảnh, mà là tại nghĩ hết biện pháp tiến vào truyền kỳ. Khi đó lại giết tà ma, có thể để cho tà ma nỗ lực giá cao hơn. Lục Thần cũng đồng ý cái này đạo lý. Nếu như không có biện pháp, hắn cũng sẽ trước tiến vào truyền kỳ lại nói. Nhưng hắn là khác biệt, cảm thụ được thể nội tràn đầy thái dương chi lực, nụ cười tự tin tại Lục Thần trên mặt tràn phóng. Ngươi nói rất đúng, nhưng truyền kỳ cấp tà ma giết không được ta. Nhìn xem đạo sĩ thở dài còn muốn khuyên mình, Cơ Hồng Điệp cũng đầy mặt cầu khẩn. Lục Thần thân thể tại một cái trầm xuống về sau, đột nhiên nhảy lên đến không trung. Tại không trung cư cao lâm hạ nhìn xuống đại địa, nhìn xem một mảnh đen kịt, chỉ có một chút địa phương sáng lên đêm tối Thiên Vũ Thành. Lục Thần mang theo cảm giác thiêng liêng thần thánh thanh âm vang lên. Ta tước mặt trời. Theo thanh âm vang lên, có quang mang tại Lục Thần phía sau ngưng tụ một cái thiên luân. Ngày đó vòng hiển hiện ra về sau, trời liễng sáng, như mặt trời tuần phủ đại địa. Nửa không trung Lục Thần hóa thành mặt trời, xua tán đi hắc ám, mang tới ánh sáng. Lúc này mới vừa vào đêm không lâu, còn có một bộ phận người không ngủ. Hiện tại, những cái kia muốn nghỉ ngơi người tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện quang minh chiếu rọi đến. Chuyện gì xảy ra? Trời làm sao sáng lên? Chủ nhà, sẽ có hay không có sự tình gì? Có thể có chuyện gì? Tà ma tới đều là hắc vụ hiện lên. Đột nhiên xuất hiện quang minh có lẽ là có chuyện tốt. Các người giấu kỹ, ta ra đi xem một chút. Hoặc hiếu kỳ, hoặc nghĩ biết xảy ra chuyện gì. Những người kia xông lên đầu đường. Sau đó, bọn hắn thấy được mặt trời. Thật xuất hiện mặt trời. Thần, là thần đến cứu vớt chúng ta sao? Kêu khóc, huyên náo thanh âm tại thành trấn bên trong vang lên, thậm chí có không ít người hướng phía Lục Thần phương hướng quỳ lạy. Đêm khuya tối thui đã trở thành nơi đây người ác mộng, mà bây giờ đêm tối bên trong xuất hiện mặt trời, cái này không chỉ có chiếu sáng giữa thiên địa đêm tối, cũng xua tán đi dân chúng trong lòng bóng ma cùng sợ hãi. Vì bọn họ mang đến hy vọng, mặt trời mới ra, cũng làm người ta nhóm trong lòng hiện lên lên hy vọng. Khó trách mặt trời một mực đại biểu chính nghĩa hóa thân. Cảm thán một câu về sau, hóa thân mặt trời lục thần thu nạp mình lực lượng, chậm rãi rơi vào đại địa phía trên. Có chiêu này tồn tại, ngươi còn cảm thấy ta không cách nào thanh lý quỷ cảnh sao? Nhìn cả người kim quang lấp lóe lục thần, đạo sĩ trên mặt biểu tình khiếp sợ chậm rãi trở nên bình tĩnh. Nhưng không đợi hắn mở miệng, một cỗ cùng lục thần tương tự, nhưng càng thêm nhu hòa mặt trời khí tức từ bên cạnh tán phát ra. Là hòa thượng, lúc này, hắn trên mặt cũng không còn phóng đãng, mà là tràn ngập bi thương phun ra hai chữ. Không thể, quay đầu nhìn hòa thượng một chút, lục thần trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, Phật môn cũng có mặt trời truyền thừa, thầm nghĩ lấy đồng thời. Lục thần cũng nhìn về phía hòa thượng, hỏi đến vì sao không thể, mà hòa thượng không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ trái ngược ngày xưa không đáng tin cậy, trở nên nặng nề rất nhiều. Thái dương chi lực xác thực đối tà ma có to lớn áp chế. Phổ thông tà ma bị thái dương chi lực chiếu rọi đến liền sẽ tiêu tán. Họa cấp tà ma cũng chịu đựng không được thái dương chi lực thiêu đốt. Cho dù là đối mặt đồng đẳng với truyền kỳ thiên tai cấp tà ma, thái dương chi lực cũng có thể chống lại, nhưng người lại có thể chống lại bao lâu thời gian? Nói đến nơi này, hòa thượng trên mặt có kích động. 30 phút vẫn là một cái giờ. Tất cả thiên tai tà ma năng lượng đều gần như vô hạn. Người lấy cái gì tiêu hao? Nói đến 30 phút thời điểm, hắn trên mặt có kích động. Mà lục thần cũng minh bạch, vị này rất có thể bởi vì thái dương chi lực mà lỗ mãng làm việc, cũng trả giá nặng nề, nếu không, phản ứng của hắn sẽ không lớn như vậy. Sự thật xác thực như lục thần đoán như thế, hòa thượng năm đó còn là một vị quên mình vì người tăng nhân. Nhưng nguyên nhân chính là trong lòng có chính nghĩa, cũng tự giác có được thái dương chi lực có thể khắc chế tà ma. Tại một cái thôn trang bị liên lụy nhập quỷ cảnh về sau, hắn không thể chịu đựng được, độc thân tiến vào quỷ cảnh, kia là cạm bẫy, mặc dù đại đa số tà ma đều hỗn loạn phi thường. Nhưng cuối cùng có một chút xảo trá tồn tại, bị dẫn vào cạm bẫy hòa thượng xong hoàn toàn không có pháp tránh thoát. Cuối cùng, còn là hắn sư phó cảm giác được không đúng, đem hắn cứu ra. Nhưng cuối cùng, hắn sư phó cũng chết thảm, mà lần kia tổn thất không chỉ như thế, bởi vì hắn sư phó tiến vào, kia phiến quỷ cảnh cũng biến thành rất nhiều, tà ma mê vụ hướng phía nhân gian lan tràn, khoảng chừng phương viên mấy trăm dặm đều lâm vào tà ma chi trong sương mù. Nếu như không phải Trung Châu thực lực mạnh mẽ, rất có thể tạo thành thế giới rơi vào. Từ khi lần kia sự kiện về sau, hắn đối mặt tà ma cũng không dám lại lỗ mãng, mà lúc này, hắn cũng phản đối lục thần xuất chiến. Đối với cái này, lục thần không có tranh luận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, một cái giờ không được, kia 10 giờ đủ sao? Lời này, để hòa thượng ngây ngẩn cả người, mấy tức về sau, mới có thanh âm kinh ngạc vang lên. Ngươi có thể triệu hoán mặt trời lĩnh vực 10 giờ. Không chỉ hòa thượng, cho dù là đạo sĩ cũng kinh ngạc nhìn lục thần. Đối với cái này, lục thần lắc đầu. Không phải, sau khi nói xong, không đợi hòa thượng cùng đạo sĩ lộ ra thất vọng cùng thở dài một hơi cùng tồn tại biểu lộ. Lục thần nhún vai mở miệng nói. Là 15 tiếng, 15 tiếng, ngươi xác định. Vẫn là nói ngươi là truyền kỳ. Nhìn xem kinh ngạc hòa thượng, lục thần liền biết mình có thể triệu hoán mặt trời lĩnh vực 15 tiếng có chút vượt qua lẽ thường. Nhưng đối với cái này, lục thần lại hết sức bình tĩnh. 15 tiếng mặt trời lĩnh vực xác thực vượt qua lẽ thường. nhưng ta nhục thể cũng là vượt qua lẽ thường cường đại. Có thể mọc thời gian phóng thích thái, dương chi lực, mấu chốt nhất không phải mặt trời gia hộ. Đây chẳng qua là cái mở đầu, mấu chốt nhất là lục thần thân thể mạnh mẽ, lúc này mới có thể tồn trữ lượng lớn thái dương chi lực. Chỉ có thể nói, kỹ năng có lẽ mỹ diệu, nhưng tố chất thân thể mới là hết thảy cơ sở. Không có siêu cường tố chất thân thể, cho dù kỹ năng cho dù tốt cũng chỉ là không trung lầu các. Mà chỉ cần tố chất thân thể tăng lên đi lên, cho dù là một cái thái tổ trường quyền, cũng có thể đánh chết cự long, dẫn đầu tăng lên nhục thể, để nhục thể tấn thăng đến thiên quan trước đó là đúng. Dù là bây giờ còn chưa có tấn thăng, hắn đối ta trợ giúp cũng rất lớn. Vừa nghĩ, lục thần cũng về tới hòa thượng nghi vấn. Đây là đương nhiên, tiến vào quỷ cảnh nguy hiểm chính là ta. Ta cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Sau khi nói xong, lục thần liền phân phó Cơ Hồng Điệp đi thu thập phụ cận quỷ cảnh tình báo. Mà đạo sĩ, hòa thượng cùng Ngải Lợi đều tại suy tư. 15 tiếng, loại trình độ này thái dương chi lực, cho dù giết không chết truyền kỳ tà ma nhưng tuyệt đối có thể ngăn cản. Mà truyền kỳ cưỡng ép giáng lâm cỡ trung quỷ cảnh, tà ma chi khí sẽ một mực trả giá đắt. Nó tuyệt đối không thể kiên trì 15 tiếng. Đồng thời, chúng ta thế giới cùng chúng ta truyền kỳ cũng sẽ không tùy ý nó một mực vây giết. Có lẽ, thần vương tử điện hạ thật sự có cơ hội thanh trừ cỡ trung quỷ cảnh. Cái này ý nghĩ toát ra não. Hải về sau, dù là đạo sĩ cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Loại chuyện này thực sự là quá mấu chốt. Cỡ trung quỷ cảnh mặc dù không thể cùng trên trời cùng cỡ lớn quỷ cảnh đồng dạng, có chút dung chuyển liền có thể ảnh hưởng thế giới thế cục. Nhưng cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ bị thanh trừ về sau, cũng sẽ để lục thần phương này thế giới thu hoạch được nghỉ ngơi đầy đủ. Chí ít, nếu như không có cỡ trung quỷ cảnh liên lụy, này phương thế giới còn có thể kiên trì cái hơn 100 năm. Hòa thượng, đạo sĩ cùng Ngải Lợi cũng nghĩ đến cỡ trung quỷ cảnh bị thanh trừ ý nghĩa. Ba người liếc nhau về sau, trong mắt đều có vẻ kiên định. Tại ba người suy tư xuất hiện thời điểm, lục thần để Cơ Hồng Điệp thu thập quỷ cảnh tư liệu đến. Chỉ là, để lục thần ngoài ý muốn sự tình xuất hiện, Thiên Vũ Thành phụ cận quỷ cảnh rất ít, chỉ có một cái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vân Châu Vương Đình tại ẩn giấu quỷ cảnh tin tức? Ngay tại lục thần im lặng thời điểm, đạo sĩ thấy được Cơ Hồng Điệp tài liệu trong tay, cũng nhìn thấy lục thần biểu lộ, lắc đầu cười một chút. Có phải là cảm thấy quỷ cảnh quá ít? Người biết nguyên nhân? Tại lục thần nhìn qua thời điểm, đạo sĩ mở miệng, đương nhiên, Thiên Vũ Thành chung quanh chỉ có một cái quỷ cảnh, vậy đại khái suất không phải giấu giếm. Nhìn thấy lục thần mặt lộ không hiểu, đạo sĩ tỉ mỉ vì lục thần giải thích một chút, quỷ cảnh cũng không phải là không cách nào công phá. Xa xôi địa phương chúng ta lực lượng không nhiều, không cách nào đè chết quỷ cảnh. Nhưng là một châu vương thành, lại thế nào cũng có một chút nội tình, vương đình chung quanh quỷ cảnh bọn hắn còn là có thể thanh lý. Các ngươi vương đình phụ cận hẳn là cũng không có quỷ cảnh đi. Không, có bốn cái. Lời này đạo sĩ có chút im lặng ngưng khói. Lục thần cũng đang thở dài. Ngay cả vương thành phụ cận quỷ cảnh đều không thể thanh trừ. Trừ lục thần bên ngoài, man hoang xác thực không bằng Vân Châu. Bó tay rồi nửa ngày về sau, đạo sĩ an ủi lục thần, tộc nhân của ngươi chủ yếu là bởi vì thủ đoạn quá ít. Rất có thể bọn hắn tìm không thấy quỷ cảnh hạch tâm, mới khiến cho những cái kia quỷ cảnh tồn tại. Không cần an ủi ta, có đối phó quỷ cảnh phương pháp, trở lại vương đình ta liền đem những cái kia quỷ cảnh rút ra. Hiện tại, đem Thiên Vũ Thành phụ cận quỷ cảnh tư liệu lấy ra. Một bên tiếp nhận Hồng Điệp đưa tới tư liệu, lục thần một bên suy tư. Vân Châu Vương Đình thực lực hùng hậu, bọn hắn cũng sẽ có ý thức tập trung lực lượng thanh lý quỷ cảnh. Như thế, tình huống dưới Thiên Vũ Thành phụ cận còn có một tòa quỷ cảnh lưu lại. Không phải cái kia quỷ cảnh vừa ra, chính là cái kia quỷ cảnh 10 phần khó chơi. Hy vọng là cái trước đi, ta cũng không muốn tại đối phó truyền kỳ tà ma thời điểm. Còn muốn đối phó một con khó chơi tà thần dòng dõi. Nhìn xem dạng này nói thầm Lục Thần, hòa thượng cùng đạo sĩ đều lộ ra tán thưởng thần sắc. Đây mới là một cái suy nghĩ sâu xa quen mật người nên làm cân nhắc. Dạng này phẩm chất xuất hiện tại một cái hiếu chiến man nhân trên thân càng là đáng quý. Cũng không biết hai người biểu lộ Lục Thần tại quan sát quỷ cảnh tư liệu. Mà sau khi xem xong, Lục Thần hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi lắc đầu. Quả nhiên, liền không nên ôm lấy kỳ vọng. Cái này quỷ cảnh có chút phiền phức a. Thiên Vũ Thành phụ cận quỷ cảnh tư liệu rất ít, mà đã biết tình báo cũng có chút quỷ dị. Theo nơi đây tư liệu ghi chép, Thiên Vũ Thành quỷ cảnh sơ xuất hiện thời điểm, Vân Châu nhân loại từng tổ kiến đại quân chinh phạt, vừa mới bắt đầu hành quân quá trình rất thuận lợi. Thiên Vũ Thành quân đội tiêu diệt tà ma vô số, tại truyền kỳ dòng dõi Kim Viêm dẫn đầu hạ một đường quét ngang. Nhưng ở tiến vào tà ma mê vụ về sau, tình huống chuyển tiếp đột ngột, mà lại, bọn hắn bại cũng có chút không hiểu thấu. Tà ma chi trong sương mù mặc dù tà ma đông đảo nhưng không có quá mức siêu cách tà ma xuất hiện. Thiên Vũ Thành đại quân vẫn là tiến thẳng một mạch, nhưng ở quá trình chiến đấu bên trong chuyện quỷ dị phát sinh. Không ngừng có chiến sĩ vô thanh vô tức ngã xuống đất bỏ mình. Trong quá trình này, nhân loại một phương căn bản là không có cách nhìn thấy tà ma là như thế nào công kích. Trước mấy một nhân loại tử vong mặc dù đưa tới coi trọng, nhưng bởi vì cùng tà ma chiến đấu không ngừng, bọn hắn còn tưởng rằng bản núp trong bóng tối tà ma giết chết. Lúc ấy Kim Viêm cách làm là cẩn thận tiến lên, nhưng vô luận lại thế nào cẩn thận, loại này vô thanh vô tức tử vong vẫn là sẽ xuất hiện. Cuối cùng, trọn vẹn ngàn người không có dấu hiệu nào chết tại mê vụ bên trong. Thậm chí, cái này trong đó bao gồm một vị phong hào anh hùng. Đến trình độ này, Thiên Vũ Thành đại quân đã có chút sợ hãi. Mấy vị khác phong hào anh hùng cũng là liên tiếp không ngừng bốn phía xuất kích. Muốn tìm được núp trong bóng tối tà ma. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Lượt lục soát các nơi. Đừng nói ẩn tàng tà ma. Bọn hắn ngay cả công kích vết tích đều không có phát hiện. Mà tại bọn hắn tìm kiếm thời điểm, nhân loại tử vong tình huống còn tại không ngừng xuất hiện. Dù là tập kết quân trận cũng là như thế. Sau đó, càng quỷ dị hơn sự tình xuất hiện. Khi đại quân tiến lên đến nhất định khoảng cách về sau, địa chấn, gió bão, đầy trời sương mù, thậm chí là thiên thạch rơi xuống đất, thiên tai liên tiếp không ngừng, thiên tai xuất hiện tại quân trận bên trong. Liên tục dò xét không thu hoạch được gì. Ngược lại là 7 vị phong hào anh hùng tử vong 3 vị. Cảm giác được chuyện không thể làm. Quân đội nhân loại nhanh chóng trở về. Nhưng ở trở về quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện nhóm người mình lạc đường. Đúng vậy, mấy vị phong hào anh hùng. Hơn vạn chiến sĩ. Dạng này bọn hắn vậy mà tìm không thấy đường đi ra ngoài. Không có dấu hiệu nào chết đi. Tìm không thấy sinh lộ, liên tiếp không ngừng thiên tai, đây hết thảy đều để Thiên Vũ Thành đại quân lâm vào khủng hoảng tuyệt cảnh. Mấy vạn đại quân tại khủng hoảng từng bước một đi hướng tử vong. Cuối cùng, chỉ có 2 vị phong hào anh hùng thành công thoát đi mê cung. Mà 2 vị kia phong hào anh hùng, tại rời đi quỷ cảnh về sau cũng không có an toàn. Một cái ra tại chỗ liền bởi vì thân thể tao ngộ vô số trọng thương tử vong. Một vị khác thì là tiến vào thần điện. Tại thần điện bên trong ở 1 tháng sau, cảm giác an toàn hắn mới xuất hiện. Mà tại đi ra khỏi thần điện tại chỗ, hắn cũng vô thanh vô tức ngã xuống đất bỏ mình. Đến tận đây, Thiên Vũ Thành bí cảnh công lược triệt để kết thúc. Từ đầu đến cuối, nhân loại đều không biết gặp loại công kích nào. Chỗ kia quỷ cảnh cũng bị nhân loại phủ kín. Ngoại bộ phủ kín phương thức, xem hết quỷ cảnh tư liệu về sau. Lục Thần trong lòng chỉ có một câu, cái này phiền phức lớn rồi a. Quỷ cảnh tư liệu vào tay về sau, Lục Thần do dự phải chăng tránh đi cái này quỷ cảnh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trừ bỏ nơi này. Mục đích của ta là tại phong hào anh hùng giai đoạn trừ bỏ tất cả quỷ cảnh. Trì hoãn tà ma ăn mòn thế giới tiến độ, mà Thiên Vũ Thành quỷ cảnh mặc dù quỷ dị, nhưng cái khác quỷ cảnh cũng không an toàn. Ai cũng không biết âm thầm có dạng gì nguy hiểm. Quỷ dị như vậy, tà vật, ta cuối cùng sẽ cùng bọn chúng một trận chiến. Huống chi, lại quỷ dị tà ma, muốn giết ta cũng phải xuyên thấu thân thể của ta mới được. Mà ngay cả cái này quỷ dị tà ma đều không thể đối phó. Truyền kỳ càng không được. Một bên cổ vũ lấy mình đấu trí, Lục Thần cũng lại một lần nữa xác định tại cái này tà ma hoành hành thế giới. Lựa chọn ra thịt tầm quan trọng. Tại cái này quỷ dị quỷ cảnh bên trong, ngươi cho dù tốc độ lại nhanh lại như thế nào, tà ma năng lực quá nhiều quá quỷ dị, luôn có một lần sẽ đảo, mà khi đó chính là tử vong thời khắc. Giống như lần này, từ đầu đến cuối ngay cả địch nhân đều không biết, tốc độ nhanh sẽ chỉ chết càng nhanh, nhưng da thịt Lục Thần liền không đồng dạng, hắn dù là tao ngộ công kích, cũng có thể ngạnh kháng một đoạn thời gian. Ta như vậy thân thể tuyệt đối sẽ không lập tức mất mạng. Người khác tại công kích ta cũng mang ý nghĩa nó cùng ta duyên liên hệ. Có duyên liền có thể sử dụng cái kia chiêu số. Lần này ta có thể thắng lợi. Kiên định nội tâm của mình về sau, Lục Thần xác định lần chiến đấu này ý nghĩ. Sau đó đem ác quỷ chiến khải để qua một bên về sau, Lục Thần cầm lên dài 10 mét liệp long kiếm thương liền chuẩn bị xuất phát. Ta toàn thân thái dương chi lực, ác quỷ chiến khải đã không thể dùng. Ngược lại là liệp long kiếm thương. Cái này nguyên bản có thể phân hợp vũ khí. Tại hợp lại cùng nhau sau có thể làm ta vũ khí bình thường đến dùng. Liệp long kiếm thương có 10 mét, một nửa hình kiếm một nửa thương hình. Tổ hợp chính là liệp long kiếm thương. Lúc ấy Lục Thần 4m8, lớn nhỏ như ý 9m6, 10m liệp long kiếm thương để hắn hai cái giai đoạn đều có thể sử dụng. Hiện tại, hắn phổ thông trạng thái cũng chỉ có thể tổ hợp sử dụng. Tiện tay múa một cái kiếm hoa, Lục Thần nâng lên kiếm thương liền chuẩn bị xuất phát, nhưng bước mấy bước về sau, Lục Thần không khỏi ngừng xuống tới. Bất đắc dĩ đối sau lưng ba người mở miệng nói, các ngươi không cần tiễn, lần này tiễn đưa cũng không phải là cơ hồng điệp ba người. Tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, các nàng sớm đã quay ngược về phòng chờ. Tiễn đưa hòa thượng, đạo sĩ, ngải lợi, Lục Thần tại Vân Châu hành động bên trong thu hoạch bằng hữu. Coi là ba người tại đưa mình Lục Thần, khuyên một câu về sau, liền tiếp tục hành động, nhưng ở đi hai bước về sau, hắn lại phát hiện những người khác cũng không có dừng lại bước chân. Các ngươi, không đợi Lục Thần lời nói xong, ngải lợi thanh âm liền vang lên. Chúng ta cũng không phải đưa ngươi, chỉ là, có dạng này dương danh chuyện tốt, ngươi nhưng không thể bỏ lại ta. Đúng đấy, thanh trừ quỷ cảnh về sau, ta tuyệt đối có thể trở thành Vân Châu đại anh hùng. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có đại lượng nữ hài đối ta ôm ấp yêu thương. Hắc hắc, chúng ta cùng một chỗ hành động lâu như vậy, ngươi nhưng không thể đem ta rơi xuống. Lần này nói chuyện hòa thượng, tựa như đi theo Lục Thần hành động là một chuyện tốt. Mà đạo sĩ mặc dù không có mở miệng, nhưng theo sát lấy Lục Thần bước chân nói rõ hắn ý nghĩ. Ba người ý cười giạt rào hành động, để Lục Thần có chút không nói gì. Quả nhiên, vô luận tại nơi đó, đều có anh hùng a. Quả thật, tại cái này hắc ám thời khắc, hủy diệt quỷ cảnh, giết chóc tà ma xác thực sẽ có được to lớn thanh danh. Nhưng cùng thanh danh Trình so sánh, thì là uy hiếp chí mạng. Lần này, cũng không chỉ quỷ cảnh bản thân nguy hiểm, còn có thiên tai cấp tà ma ẩn hiện. Ba người nguyện ý theo tới, tuyệt đối không phải là vì thanh danh, mà là vì thanh trừ quỷ cảnh tận một phần lực. Dĩ vãng không có biện pháp, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn đem đám kia cẩu nương dưỡng đồ vật toàn bộ đuổi đi ra. Đây là hòa thượng ba người chân, thực ý nghĩ mà Lục Thần suy nghĩ một chút về sau. Nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng đạo sĩ một câu liền để Lục Thần lộ vẻ do dự. Ngươi cho dù có mặt trời lĩnh vực, một thân một mình cũng chỉ có thể cùng thiên tai cấp tà ma đối kháng. Giết chết xác suất rất thấp, nhưng nếu như chúng ta mấy người cùng tiến lên đi, có ngươi mặt trời lĩnh vực che chở, giết chết thiên tai cấp tà ma xác suất tuyệt đối phải lên cao rất nhiều. Lời này để Lục Thần trầm tư, ngải lợi có lôi trạch đại thần hóa thân. Hòa thượng cùng đạo sĩ mặc dù không có xuất thủ qua, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, đặc biệt là hòa thượng cũng có mặt trời chi lực. Chúng ta mấy cái liên thủ, có lẽ thật có thể. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần thần sắc càng thêm do dự. Nhìn thấy Lục Thần do dự thần sắc, đạo sĩ càng là đột nhiên vung tay lên, vô số phù chú hướng phía Lục Thần lạc ấn tới. Chúc phúc thanh tịnh kim cương đại lực tĩnh tâm thông thần cầu phúc. Liên tiếp kỹ năng nện ở Lục Thần trên thân, để Lục Thần toàn thân thư sướng. Nội tâm cùng tên, mình thực lực đều cảm giác tăng lên một cái giai cấp. Cái này khiến Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía đạo sĩ. Muốn biết một việc, hiện tại Lục Thần toàn thân huyết khí hùng hậu vô cùng. Phổ thông phù chú, cho dù là hữu ích phù chú rơi vào Lục Thần trên thân, cũng vô pháp xuyên thấu Lục Thần huyết khí, mà cho dù có thể gia trì, nhưng Lục Thần thuộc tính cơ sở quá cao, những người khác gia trì đối với hiện tại Lục Thần tới nói cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, Lục Thần vốn cho là mình là không thể nào thu hoạch được cường hóa. Nhưng lúc này, Lục Thần phát hiện mình sai. Không phải phù chú không thể gia trì thân thể ta, mà là những người kia tu vi không tinh a. Cảm thụ được thân thể các phương diện gia trì sau lấy được to lớn tăng lên. Lục Thần trong lòng có quyết định, ta có thể mang các ngươi đi vào, nhưng các ngươi được nghe ta hiệu lệnh. Có thể, cứ như vậy, nguyên bản độc hành Lục Thần, mang theo mấy cái đồng đội đi vào đánh vốn, biết quỷ cảnh sở tại địa về sau. Mấy người tốc độ đều là rất nhanh, đặc biệt là Lục Thần vì nhanh chóng đuổi tới, trực tiếp mở ra lang thang pháp series đại chiêu khúc kính gãy vượt, đem mấy người truyền tống đi qua. Truyền tống chỗ thông đạo là một tòa núi nhỏ. Từ tiểu núi, Lục Thần rõ ràng phát hiện, một mảnh khổng lồ quân sự thành lũy đem một cái bao phủ hơn 10 dặm phương viên hắc vụ bao vây lại. Tại Lục Thần nhìn về phía hắc vụ thời điểm, hòa thượng thanh âm cũng vang lên, nơi này đã bị tà ma công hãm a, ở bên ngoài phòng ngự, muốn so tiến vào bên trong nhiều gia tăng mấy lần binh lực. Mà lại, cứ như vậy, còn không nhất định có thể bảo vệ tốt tà ma xuất hiện. Kia quỷ cảnh còn một mực xâm nhập thiên địa, ai, thở dài một tiếng. Nói rõ nhân loại đối với quỷ dị tà ma bất đắc dĩ. Mà tại quan sát sau khi, Lục Thần cũng nhìn về phía đạo sĩ. Các ngươi đều tại nơi này chờ lấy. Ta đi vào trước tìm kiếm đường. Nhìn thấy mấy người khác muốn phản bác, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói. Ta biết các ngươi cũng muốn thanh trừ tà ma, nhưng lỗ mãng làm việc tuyệt đối không được. Ta thân thể cường tráng, dù là không có mặt trời lĩnh vực, bị truyền kỳ cấp tà ma công kích mấy lần cũng sẽ không tử vong. Nhưng các ngươi không có thân thể của ta mạnh mẽ, cho nên các ngươi chờ ta ở bên ngoài tin tức. Nếu như tà ma không thể địch lại, ta sẽ chấp hành tiêu hao chiến hơi, đem truyền kỳ tà ma giáng lâm kéo trôi qua. nếu như có thể giết chết, ta sẽ triệu hoán các ngươi. Nhìn thấy ba người còn muốn nói nhiều cái gì, Lục Thần trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói, chịu không được thời điểm, ta cũng sẽ triệu hoán các ngươi. Ta so với các ngươi nghĩ sợ chết. Một câu nói kia, rốt cục để ba người nghe theo Lục Thần mệnh lệnh. Bọn hắn sợ hãi Lục Thần không muốn liên lụy bọn hắn, từ đó không triệu hoán bọn hắn đi vào. Nhưng câu nói sau cùng, nói rõ Lục Thần đối với mình tính mệnh vẫn là rất để ý. Không có lo lắng, Hòa Thượng thậm chí mở miệng cười nói. Nói thật, bị Man Nhân Vương Tử nói lấy đại cục làm trọng là ta thật không nghĩ tới. Trước kia cùng Ngải Lợi cùng một chỗ hành động thời điểm, đều là ta chết lôi kéo hắn a. Ta lỗ mãng làm việc thật đúng là xin lỗi rồi. Lời của hai người, Hòa An trực diện truyền kỳ cấp tà ma khủng bố, mà đạo sĩ thì là móc ra một thanh kim sắc phù lục, chân đạp thất tinh, đối Lục Thần thi triển hắn có khả năng nắm giữ mạnh nhất gia trì phù chú. Trùng điệp gia trì phía dưới, Lục Thần trên thân đều toát ra kim quang, có ánh sáng vòng tại Lục Thần sau đầu hiển hiện, kia vòng ánh sáng để Lục Thần đầu não thanh tĩnh, đối với tà ma tinh thần công kích, có cực lớn chống cự tác dụng. Mặc dù chúng ta chủ yếu là đối phó truyền kỳ tà ma, nhưng quỷ cảnh bên trong cái kia quái dị, ngươi cũng phải cẩn thận. Cho, đây là ta đặc chế tín phù, chỉ cần ngươi tại bên trong bóp nát phù chú, chúng ta liền sẽ tiến vào. Ta biết, người nào, bốn người đến, đặc biệt là đạo sĩ gia trì phù chú cùng Lục Thần trên thân nở rộ thái dương chi lực, vẫn là có một chút đặc hiệu, cái này khiến xa xa chú quân phát hiện nơi đây dị thường. Lập tức, liền có cường giả mang theo trinh sát hướng phía nơi này cẩn thận tìm kiếm đi qua. Phòng hộ còn rất nghiêm mật, thương lượng giao cho các ngươi. Lời nói chưa rơi, Lục Thần thân hình liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía tà ma chi sương mù cửa vào phương hướng vọt tới. Cái này một màn bị đóng tại nơi đây cường giả thấy được. Bọn hắn nguyên bản muốn lập tức xuất thủ, nhưng nhìn thấy Lục Thần trên thân chói mắt thần quang về sau, vẫn là ngừng động tác trong tay. Nơi đây nhân chủ muốn phòng thủ vẫn là tà ma xông ra. Đối với từ bên ngoài tiến vào, cũng có phòng ngự, nhưng phòng ngự chủ yếu là tà giáo đồ. Những người kia bởi vì tiếp xúc tà thần quan hệ, mỗi một cái đều là khí tức quỷ dị, căn bản không có khả năng tản mát ra loại này hoảng sợ mặt trời bình thường khí tức. Cho nên, nơi đây người không có xuất thủ, mà liền tại bọn hắn do dự chớp mắt, Lục Thần đã như bạo long, trực tiếp đụng thủng nơi đây hết thảy ngăn cản, tiến vào tà ma mê vụ bên trong. Hỗn đàn, ngươi làm cái gì vậy? Mau ra đây! Nổi giận lời nói vang vọng bầu trời, nhưng cái này càng nhiều hơn chính là không muốn có người đi vào chịu chết. Cũng coi là một loại khác loại quan tâm đi, không cần kêu, vị kia quyết định sự tình, cũng sẽ không dừng lại. Các ngươi lại là cái gì? Đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Tại chỗ là đem những này buồn nôn tà ma toàn bộ thanh trừ ra ngoài. Nhổ tà ma đâm vào chúng ta thế giới xúc tu. Các ngươi điên rồi sao? Quỷ cảnh nếu có thể tùy tiện rút ra, chúng ta làm sao lại lưu đến bây giờ? Không được, nhất định phải đem tên hỗn đản kia kéo trở về. Đóng giữ nơi đây lòng người có coi như có chính. Nghĩa, biết được vừa rồi tiến vào cường nhân là vì trừ bỏ quỷ cảnh, hắn càng không thể trơ mắt nhìn người kia chịu chết. Nhưng hắn hành động bị Hòa Thượng lưu lại xuống tới. Tại mấy người bọn hắn trò chuyện thời điểm, Lục Thần đã đi tới quỷ cảnh cửa vào chỗ. Nơi đó, đang có tà ma muốn cất bước mà ra. Nhìn thấy Lục Thần thân ảnh về sau, lập tức khặc khặc nở nụ cười, tựa như cảm thán không cần xông phá phía ngoài đại quân liền có thể thu hoạch được linh hồn cùng huyết nhục khí tức. Đương nhiên, cái này khặc khặc tiếng cười vẻn vẹn kéo dài một hơi. Tại cảm nhận được lục thần khí tức về sau, nó cười hành vi nháy mắt đình chỉ, trên mặt xuất hiện hoảng sợ cũng muốn chạy trốn. Đáng tiếc, nó không có cơ hội, không có công kích ý tứ. Lục thần vẻn vẹn cất bước từ nó bên người bước vào quỷ cảnh. Theo lục thần thoáng một cái đã qua, tà ma cũng bị lục thần trên người mặt trời khí tức trà sát một chút. Chính là lần này tiếp xúc, để nó triệt để hôi phi yên diệt, mà lục thần cũng cất bước bước vào quỷ cảnh cửa vào. Đến tận đây, bị tà ma chi khí tiêu ký qua đi lần thứ nhất, quỷ cảnh trừ bỏ hành động. Chính thức bắt đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.